Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt thư ký hơi lộ vẻ khó chịu. Phó tổng giám đốc, danh sách đã báo rồi. Cuộc thi sắp diễn ra, tổng giám đốc sao có thể bỏ cuộc dù anh ấy muốn. Cũng phải được tổng giám đốc Lý gật đầu mới được. Lời của anh nói ra có vẻ không hề chú trọng đoàn kết chút nào. Đỗ Hằng Khinh thường liếc thư ký một cái. Anh ta mà thật sự muốn rút lui, tổng giám đốc Lý nhà cô ăn được chắc. Cô lắm mồm, cái loại người dựa vào quan hệ mà leo lên, có thể so với loại người như tôi dựa vào bản lĩnh thật sự mà phấn đấu sao? Đoàn kết, nực cười, thư ký nhất thời cứng họng. Tôi nhìn cái vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Đỗ Hằng, không kìm được cười khẩy một tiếng. Nếu anh giỏi giang đến thế, vậy thì càng nên dùng thực lực mà nói chuyện, trực tiếp đạp tôi dưới chân, cứ khuyên tôi bỏ cuộc là sao? Ánh mắt Đỗ Hằng lóe lên một tia lạnh lẽo. Có những kẻ, mặt dày vô sỉ, chỉ biết đi cửa sau. Ai biết trong cuộc thi chính thức có lại dùng chiêu trò gì không? Ồ, tôi chợt hiểu ra, Đỗ Hằng đây là nghĩ tôi và Giang Vũ Vi có gì đó với nhau, mà gia đình họ Giang lại là nhà tài trợ, có thể thao túng mọi thứ. Anh ta đang lo lắng tôi có đặc quyền đây mà. Không trách anh ta lại bảo Phùng Tử Thành đến khuyên tôi bỏ cuộc. Nhưng mà, Giang Vũ Vi nổi tiếng là người công tư phân minh, cô ta sẽ mở cửa sau cho tôi ư, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Tôi khẽ cười một tiếng, nói gì mà buồn cười thế, sao anh lại không nói lý lẽ như vậy, làm sao anh biết tôi dựa vào đặc quyền để thắng anh, chứ không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Anh tự tin vào bản thân mình đến thế sao? Sắc mặt Đỗ Hằng trầm xuống, tức giận đến bật cười. Chỉ dựa vào anh sao? Cũng chỉ biết mấy cái mánh khóe nhỏ nhặt. Nếu anh có thể thắng tôi, sau này tôi thấy anh là đi đường vòng, tuyệt đối không làm chướng mắt anh. Nếu anh thua, thì cút xéo khỏi đây. Cái kèo cược này của anh không công bằng. Tôi thua tôi đi, anh thua anh cũng đi. Thế nào? Được, cược thì cược. Được thôi, vậy anh cút đi. Tôi cầm điện thoại lên, lướt TikTok. Anh ta nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì của tôi, giận đến nghiến răng nghiến lợi, tim đập như trống bòi. Diệp Thu, anh đừng quá ngông cuồng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thắng anh. Lời còn chưa dứt, anh ta đột ngột va vào vai tôi nhanh mắt nhanh tay, dễ dàng tránh được. Anh ta đứng không vững, suýt ngã sấp mặt, càng thêm nổi cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn tôi một cái thật hung dữ, sau đó tức tối quay đầu bỏ đi. Thư ký nhìn tôi, vẻ lo lắng trên mặt lại đậm thêm vài phần. Tổng giám đốc, đó là đồ đệ cưng mà thầy Tần luôn rất coi trọng. Trước đây đã rất tin tưởng anh ấy, bây giờ tôi thấy anh ấy càng được trọng dụng hơn. Anh hà tất phải so đo với anh ấy làm gì, lỡ như... Những lời cô ấy chưa nói hết, tôi tự hiểu, chẳng phải là cảm thấy tôi là người đi cửa sau, có thể kiêu ngạo, có thể ngông cuồng, nhưng ở những nơi cần thực lực như thế này, vẫn nên khiêm tốn một chút sao? Tôi khẽ cười, chẳng nói gì, nhưng mà, ai nói người đi cửa sau thì nhất định không có thực lực chứ? Rất nhanh đến lượt tôi lên sân khấu, chủ đề lần này là kẻ địch tấn công, tôi thiết kế đương nhiên là sự phản công của đất nước chúng tôi đối với những kẻ từng xâm lược. Thực ra, không chỉ tôi, rất nhiều thí sinh đều nghĩ như vậy. Tôi trình bày tác phẩm của mình cho ban giám khảo xem, rồi từ tốn diễn giải quan điểm của mình. Nguồn cảm hứng của tôi khá đơn giản, đó là hướng từ mà sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn dân là binh. Vừa yêu nước, vừa phải có cá tính của riêng mình, giống như con đường trùng sinh của tôi. Hướng từ mà sinh, cách chương.